Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 762, chương 764, tinh thần bức tranh. Nghe được Thạch Hạo thừa nhận thân phận của mình, một đám vũ tộc thiên tài tất cả đều xôn xao, Vũ Tử Mạch càng là đôi lông mày nhíu lại, móc ra một chi đen như mực như ngọc óng ánh xương thú chế thành bảo khí. Đây là Vũ Tử Mạch trải qua ngàn tân mới tìm đến thái cổ di chủng xương khô. Xương khô ở trong nước đắm chìm vài vạn năm, hoàn toàn hấp thu thủy chi tinh hoa. Đối với vũ tộc pháp thuật có cường lực tăng thêm. Đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Để cho ta tiễn ngươi lên đường đi. Vũ Tử Mạch nhẹ nhàng vung động thủ bên trong đen như mực như ngọc xương thú. Giống như là đang vẽ tranh, trên không trung đánh đánh điểm điểm miêu tả bắt đầu. Theo Vũ Tử Mạch miêu tả, lấm ta lấm tấm phù văn theo đen như mực như ngọc xương thú bên trong phiêu tán ra. Trên không trung trên dưới bay múa, ngưng tụ ra một bộ thật dài bức tranh. Bức tranh đó bên trong tinh hà sáng lạn, phảng phất đã bao hàm vũ trụ ở trong đó. Nhìn thấy người vô cùng trong lòng khiếp sợ không tên, vũ tộc thiên tài tất cả đều hưng phấn lên. Hồi lâu chưa từng gặp qua Vũ Tử Mạch xuất thủ, không nghĩ tới Vũ Tử Mạch một xuất thủ chính là như vậy hào hùng khí thế. Sợ là ngoại trừ Thạch Nghị, không còn có người có thể làm được như vậy. Tử Mạch tỷ thế nhưng là thật lợi hại, vậy mà đến như vậy cảnh giới. Nhóm chúng ta so với Tử Mạch tỷ thế nhưng là kém qua xa. Về sau nhưng là muốn siêng năng tu hành mới là. Không thể thật cho là mình là thiên tài. Tử Mạch tỷ bực này hào hùng thủ đoạn xuất ra, sợ là kia bú sữa e bé một chiêu cũng không tiếp nổi. Lần này nhưng là muốn nhường hắn triệt để quỳ xuống cầu xin tha thứ. Năm đó nhường hắn thằng nhãi con này chạy trốn, hôm nay thế nhưng là không thể bỏ qua hắn, nhất định phải để hắn chết. Không phải vậy chúng ta vũ tộc nhưng là muốn rước lấy đại họa. Kia Thạch Tử Lăng biến mất nhiều năm như vậy cũng không biết rõ đi nơi nào. Hai cha con này đều là ta vũ tộc đại địch, không thể lưu bọn hắn trên đời này sống lâu một ngày. Vũ tộc các thiên tài thấp giọng lẩm bẩm. Cửu đầu sư tử nhìn xem không trung trầm chậm triển khai bức tranh. Trong lòng vô cùng bối rối. Ô hát hát mi thiên a, bú sữa em bé ngươi cũng quá có thể gây tai họa. Cái này nữ oa oa thế nhưng là không đơn giản. Ngươi tranh thủ thời gian đứng ở phía trước ta. Bản sư tử thế nhưng là không có lực khí tái chiến đấu. Cửu đầu sư tử trong lòng đối Vũ Tử Mạch thủ, đoạn cảm thấy e ngại. Lui ra phía sau hai bước đứng ở Thạch Hạo sau lưng. Thạch Hạo bất mãn nhìn xem sợ cửu đầu sư tử. Sư tử con, người này lại làm sao không kêu to các ngươi hoàng kim sư tử gia tộc vinh dự. Lúc này là ngươi hiện ra hoàng kim sư tử gia tộc vinh quang thời khắc mấu chốt a. Tranh thủ thời gian xông đi lên a. Xông đi lên cái rắm a. Bản sư tử là kiêu ngạo, nhưng không phải ngốc, ngươi trêu chọc kẻ thù dựa vào cái gì bản sư tử đi lên. Ngươi vẫn là tự mình lên đi, nhường bản sư tử nghỉ một lát. Cửu đầu sư tử lười biếng nằm dạp trên mặt đất, giống như là đang giả chết chó. Không trung Vũ Tử Mạch bức tranh đã hoàn thành, sán lạn tinh thần quang mang đại thịnh, mỗi một khỏa cũng tản mát ra nước hào quang màu xanh lam. Kia là vô số thủy chi tinh hoa dựng dục ra tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần bên trong cũng bao hàm Vũ Tử Mạch tế luyện ra phù văn. Ngàn vạn sán lạn tinh thần cùng một chỗ rung động, phát ra giống như sóng lớn biển lan cuồn cuộn thủy triều âm thanh. Âm thanh chấn khắp nơi, vô số cây cối ầm vang nổ tung, vô số núi đá vỡ nát tan tành. Giờ khắc này thế giới giống như cũng bị cuồng bạo biển động quét sạch. Vũ tộc thiên tài từng cái bị cái này tiếng gầm kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thật mạnh, không nghĩ tới Tử Mạch tỷ một chiêu này xuất ra vậy mà lại như vậy cường đại. thật vượt qua tưởng tượng. Có lẽ Tử Mạch tỷ so Thạch Nghị cũng chênh lệch không xa. Tử Mạch tỷ quả nhiên nhóm chúng ta vũ tộc song hùng một trong. Lần này Tử Mạch tỷ nhất định có thể đem cái này bú sữa em bé bắt. Chúng ta đi theo cũng có thể trộn lẫn phần công lao a. Nghe nói lần này ban thưởng thế nhưng là rất phong phú đâu. Thạch Hạo khuôn mặt biến ngưng trọng lên, không có vừa rồi cười đùa tí tửng. Xương kính bị cầm tại trong tay, thả người nhảy lên lên bầu trời, hướng kia phô thiên cái địa tinh thần bức tranh phóng đi. Tràn đầy thiên lôi điện theo Thạch Hạo trong tay phát ra. Xương kính quang mang tứ tán bắn ra, nhưng là tại kia hào hùng bức tranh bao phủ xuống. Thạch Hạo hành vi thoạt nhìn như là ngoan cố chống cự. Núi cao xa xa bên trên, Liễu Thần ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cái này tiểu cô lạnh tốt cường đại thủ đoạn, sợ là tiểu Hạo Hạo muốn gặp được một chút phiền toái. Này chỗ nào có thể xem như phiền phức, chờ một hồi mấy người kia mới là tiểu Hạo Hạo chân chính phiền phức. Lần này nếu là hắn không vượt qua nổi, ta cũng muốn đi theo khó chịu a. Tô Dương bình thản nói. Liễu Thần nghe trong lòng không hiểu kinh ngạc. Đại ca lời này là thế nào nói? Tiểu Hạo Hạo nếu là có nguy hiểm, đại ca thật đúng là không đi xuất thủ tương trợ. Đều vì hắn làm nhiều như vậy, các loại tài nguyên càng là bị trên người hắn chất thành vô số. Nếu là dạng này cũng không vượt qua nổi, ta còn cứu hắn làm gì? Tình nguyện bị thiên lôi đánh xuống đều không đi cứu hắn. Tô Dương an ổn như núi, lúc nói chuyện một mặt kiên nghị. Liễu Thần trong lòng thầm nhủ đạo, tình nguyện thiên lôi đánh xuống, nói hình như rất nghiêm trọng, thế nhưng là lại có thể bổ ngươi thiên lôi a. Nghĩ trước đây bổ ta thiên lôi như vậy cường đại, còn thỉnh thoảng bị ngươi một quyền đánh tan. Thiên lôi tại ngươi nơi này chính là mưa bụi a. Đi, không nhìn cái này tiểu tử, chúng ta lại đi làm chút gì? Chờ lấy nhìn xem một hồi hắn bị người đuổi giết đi. Tô Dương mang theo Liễu Thần một bước phóng ra, đã xa tới chân trời, mà xa xa đỉnh núi, bốn tên vũ tộc chí cường cao thủ cảm nhận được Tô Dương khí tức đi xa. Trong lòng gấp trương tài dần dần tiêu tán, vừa rồi Tô Dương hướng kia bốn tên vũ tộc cao thủ phát ra uy áp, đem bốn người ép sắp không thở nổi. Kia bốn tên vũ tộc chí cường cao thủ vốn cho rằng Tô Dương muốn thủ hộ bú sữa em bé, không nghĩ tới giờ phút này vị cường giả vậy mà rời đi. Vậy xem ra vị cao thủ này chỉ là đi ngang qua, hẳn là sẽ không ngăn cản bốn người bọn họ đợi chút nữa đối bú sữa em bé công kích. Tô Dương cùng vũ tộc cao thủ giao phong cũng không có bị Thạch Hạo bọn người cảm giác được. Giờ phút này Thạch Hạo ngay tại kia đầy trời tinh thần bao phủ xuống, tìm kiếm lấy phá giải biện pháp. Trận pháp có trận nhãn, chiêu thức cũng có nhược điểm, chỉ cần tìm được chiêu thức kia nhược điểm, liền nhất định có thể phá vỡ chiêu thức. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhìn về phía một quả trạm lam sắc tinh thần. Vậy nhưng tinh thần chưa từng có xê dịch qua, mà cái khác tinh thần lại đều đang không ngừng tránh chuyển xê dịch. Triệu tập lực lượng công kích Thạch Hạo chính là chỗ đó, viên kia tinh thần nhất định là nhược điểm. Thạch Hạo hưng phấn thả ra cường đại lưới điện, sau đó dùng xương kính định trụ viên kia tinh thần xung quanh bảo vệ tinh thần. Sau đó hai tay nắm thật chặt quyền, hướng viên kia tinh thần đánh tới. Thạch Hạo xuyên qua tinh thần hải dương, giống một con cá đồng dạng tung hoành không trở ngại, cuối cùng đi vào viên kia tinh thần trước trùng điệp vung ra một quyền. Ầm ầm, tinh thần vỡ vụn, phù văn vỡ vụn, chạm lam sắc tinh thần bị Thạch Hạo một quyền đánh nát. Cả phó tinh thần bức tranh đồng thời một trận, vô số tinh thần vận hành quy tắc bị đánh loạn. Lập tức tinh thần lẫn nhau đè ép đụng vào nhau, nhưng cả bức họa quyển biến tàn phá lộn xộn bắt đầu. Không còn có vừa rồi khí thế bàng bạc, Thạch Hạo đắc ý chính nhìn xem kiệt tác, ngẩng đầu phá lên cười. Ha ha ha, không gì hơn cái này mà thôi nha. Chỉ là nhìn qua rất khủng bố. Trên thực tế chính là cái hổ giấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.